Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đàm Mai. Chương 86. Làm cô dâu vui vẻ. Nếu không phải vì Tề Tuyền, con tại sao lại không kết hôn? Tiếu Đồng đứa nhỏ này là người sống rất nội tâm. Nó nói thích con, muốn cưới con, chắc chắn là đã suy nghĩ rất cặn kẽ. Con như vậy không nói, liền trực tiếp cự tuyệt nó. Không biết như vậy là rất tổn thương người ta hay sao? Văn mẹ âm thầm thở dài, lần nữa cố gắng thuyết phục con gái mình sớm chút kết hôn. Bà cùng chồng sau khi sinh ra đứa con gái này lại bởi vì công việc mà không có cách nào ở bên cạnh chăm sóc. Lúc trước, chuyện của Tề Tiền đã làm cho hai người bọn họ rất lo lắng rồi. Lần này rất may, con gái cũng đã dứt khoát không để ý tới cái tên Tề Tuyền đó nữa. Cũng đã thích một người là đối tượng mà bọn họ rất yên tâm. Không sớm nhìn thấy bọn họ kết hôn thì làm sao phải yên tâm. Mẹ, con và Tiểu Đồng sẽ cùng bàn bạc tốt, mẹ đừng lo lắng. Mẹ và ba nhớ chú ý thân thể là được. Cứ như vậy đi, chúng ta lần sau lại thắng gậu tiếp. Bằng mần thấy Tiểu Đồng, từ sau khi nghe cô nói không muốn kết hôn nhanh như vậy, đến giờ vẫn luôn rầm mặt, cũng không còn tâm tư trò chuyện tiếp với văn mẹ nữa, chỉ đơn giản tổng kết một câu, liền vội vàng cúp điện thoại. Tiểu Đồng, anh giận sao? Tiểu Đồng nhìn thoáng qua Văn Mân với vẻ mặt không chút biểu cảm, đặt mông ngồi xuống một chiếc ghế salon, nhìn chầm chầm vào mắt cô. Là có chút tức giận, anh chỉ muốn biết lý do. Nếu em nói có lý, anh sẽ không tức giận nữa. Nghe câu trả lời như vậy, Văn Mân cảm thấy có điểm dở khóc dở cười. Cô thật không biết có nên cảm thấy may mắn vì anh quá thẳng thắn hay không, hay là nên thay anh lo lắng vì không biết che giấu cảm xúc và tính khí của mình. Sau khi bước đến ngồi xuống bên cạnh Tiểu Đồng, Văn Mân mới nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi một câu. Tiểu Đồng, có phải chúng ta mới gặp lại không bao lâu? Người đàn ông rầu rĩ không vui nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi gặp lại, có phải từ khi chúng ta dành tình cảm cho nhau, rồi xác định quan hệ thời gian còn ngắn hơn? Lại là tâm không cam, lòng không nguyện gật đầu một cái. Chúng ta mới xác định quan hệ bạn trai bạn gái không bao lâu, liền lập tức tính chuyện kết hôn, có phải hay không là quá sớm? Nếu việc duy trì hôn nhân chính là phải dựa vào tình cảm và trách nhiệm, chúng ta có phải là nên dành thêm nhiều thời gian tìm hiểu lẫn nhau một chút? Ví dụ như thói quen, tính cách, còn có khi đối mặt với sự bất hòa, thì chúng ta làm cách nào để hòa giải thật tốt? Văn Mân cố gắng, vừa nói vừa giữ được vẻ mặt trấn định, bởi vì cô biết, với khả năng nhạy bén của Tiểu Đồng, nếu như cô xuất hiện, dù chỉ một ít cảm xúc không rõ ràng, thì anh nhất định sẽ hoài nghi những lời giải thích này của cô. Mặc dù những lời giải thích này nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng thật ra là cô chỉ mới đọc qua ở mấy quyển sách bí kíp, căn bản là không chịu được những câu hỏi và suy luận sắc bén của Tiểu Đồng. Thật ra, Văn Mân nghĩ, những lý do đó cũng chỉ là cái rắm. Đối với nam nữ, thì từ tình yêu đến hôn nhân, quan trọng là tình cảm, còn thời gian không hề có quan hệ. Còn có, tìm hiểu tính cách, thói quen, cuộc sống, phương thức hòa giải, những cái này căn bản không quyết định sự thắng bại của một cuộc hôn nhân. Một cuộc hôn nhân thành công hay thất bại, quan trọng là còn yêu hay không yêu đối phương, và sẵn sàng bao dung lẫn nhau. Nghe được những lời này của Văn Mân, Tiểu Đồng chỉ im lặng không nói một câu, chỉ cúi đầu nhìn chầm chầm ngón tay thon dài của mình. Qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn Văn Mân, trong ánh mắt đã không còn sự mơ hồ và không cam nguyện. Nhóc, kỳ thật em nói những cái đó cũng không tính là lý do, nhưng anh cũng đã hiểu rõ vì sao chúng ta hiện tại không thích hợp kết hôn. Anh chỉ hy vọng em sẽ thật vui vẻ trở thành cô dâu của anh, mà hiện tại gả cho anh, em sẽ không vui vẻ. Cho nên anh sẽ đợi cho đến khi chính miệng em nói muốn gả cho anh. Nhìn thấy Tiểu Đồng như vậy, Văn Mân chỉ muốn liều lĩnh bổ nhào vào trong ngực anh. Hôn anh, nói cho anh biết, cô thật sự muốn gả cho anh, nhưng vì đứa con còn chưa kịp gặp mặt ấy, cô chỉ có thể nhẫn nại. Chương 87. Kết hôn không chung phòng. Bởi vì chuyện xảy ra buổi chiều, Văn Mân cảm thấy được không khí lúc Cô và Tiểu Đồng ở cạnh nhau có chút kỳ quái. Dĩ nhiên, chủ yếu là do cô cảm thấy mình kỳ quái. Cũng không biết Tiểu Đồng có phải là thực sự bỏ xuống chuyện kết hôn. Thấy anh có vẻ như chẳng có việc gì. Nhưng cô lại không chịu được. Cô cảm thấy hình như mình đã làm chuyện có lỗi với anh. Rõ ràng là lúc vừa sống lại, cô tìm đủ mọi cách để được mau chóng gả cho anh. Hiện tại anh đã thích cô, nguyện ý kết hôn, có lại bởi vì cái nguyên nhân kia mà kéo dài không lại. Nhóc, anh hình như đã ngửi thấy mùi thức ăn bị khét rồi, em còn đang làm gì vậy? Một câu nói của Tiểu Đồng đột nhiên truyền tới, làm cho Văn Mân giật mình hoảng hốt. Cái chảo đang cầm trên tay cũng liền rơi xuống. May mắn là tay không có đụng tới cái viền đang nóng, bằng không sẽ bị rụp lên vài cái bọng nước. Em làm sao vậy? Có tâm sự gì? Tự nhiên lại có thể thất thần. Tiểu Đồng nhăn mày nhìn về phía Văn Mân đang vội vàng vàng tắt lửa, xoay người nhặt lại cái chảo. Không có, anh mau lên phòng khách ngồi đi, em chuẩn bị xong sẽ gọi anh. Mau đi, nhanh lên, đừng đứng đợi ở chỗ này, bị anh nhìn nữa em sẽ khẩn trương. Văn Mân tùy tiện nói dối rồi vừa đẩy Tiểu Đồng ra ngoài. Rồi đến khi nhìn thấy anh thông thả bước đến ngồi xuống ghế salon ở phòng khách, mới quay người lại đem thức ăn vừa bị nấu cho đến khét đổ đi, lại cọ rửa cái chảo, nấu lại món đó thêm lần nữa. Lần này Văn Mân dùng 12 phần tinh lực để chuẩn bị đồ ăn, cuối cùng cũng làm xong một bàn đồ ăn đầy đủ hương sắc vị. Ngồi cạnh bàn ăn, Văn Mân cắn cắn đũa, nghiêng đầu nhìn Tiểu Đồng rồi lại thất thần. Nhóc, em rốt cuộc có tâm sự gì? Nói ra nghe một chút. Em phải biết anh rất thông minh, mặc kệ em có vấn đề gì khó, anh đều có thể giúp em giải quyết. Ách, không có, anh mau ăn cơm đi, sao lại nhìn em? Vừa nghe Tiểu Đồng nói như vậy, Văn Mân cũng hồi phục tinh thần, nhưng lại không biết có nên đem suy nghĩ trong lòng này nói ra không. Em không nhìn anh, sao biết anh nhìn em? Còn không phải em nhìn anh trước. Anh... Tiểu Đồng nhẹ giọng phản bác, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Văn Mân, cuối cùng không dám lớn tiếng nói lên kháng nghị. Tiểu Đồng, phải một lúc lâu sau, Văn Mân chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Đồng. Tiểu Đồng bị động tác đột ngột của Văn Mân dọa sợ, thiếu chút nữa bị ngạn, cũng may anh kịp thời khôi phục lại bình tĩnh. Hả? Cố gắng nuốt xuống một ngụm cơm, lúc này Tiểu Đồng mới lên tiếng. Tiểu Đồng, em muốn thương lượng với anh chuyện này được không? Văn Mân cắn cắn môi, dường như đang hạ quyết tâm. Nếu không chúng ta kết hôn, chỉ là không chung phòng, không phát sinh quan hệ, anh thấy được không? Nghe thấy lời đề nghị của Văn Mân, đôi mắt Tiểu Đồng càng mở lớn, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc, đến không tưởng nổi. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 88. Thương lượng. Em vừa mới nói cái gì? Em nói là chúng ta có thể kết hôn trước, sau đó phân phòng ngủ, chờ em chuẩn bị tốt, rồi chúng ta mới ở chung phòng. Văn Mân cũng biết đề nghị này của mình rất vô lý, cho nên lúc nói ra những lời này, âm thanh cũng thấp, giống như đè nén cổ họng để nói ra. Em muốn chuẩn bị cái gì? Đôi mắt Tiểu Đồng hơi nheo lại, ánh mắt hẹp dài tỉ mỉ, đánh giá vẻ mặt của Văn Mân. Chuẩn bị cuộc sống vợ chồng, sau đó lại chuẩn bị sinh con. Em bị lãnh cảm. Không, anh muốn hiểu như vậy cũng được. Văn Mân vốn muốn trả lời không phải, nhưng nghĩ lại, do dự trong một lát, rồi thật giả giả, coi như chấp nhận lý do này. Em cùng Tùy Tuyền đã từng lên giường. Không có, anh nghĩ đi đâu vậy? Em không có cùng hắn lên giường. Văn Mân vừa nghe Tiểu Đồng nói vậy, lập tức khoát tay, tỏ rõ mình hoàn toàn trong sạch. Tuy rằng ở kiếp trước là có, nhưng ở kiếp này, cô vẫn là cô gái trong sạch nha. Cô không hy vọng Tiểu Đồng có bất cứ hiểu lầm nào. Em không có kinh nghiệm tình dục, làm sao biết mình bị lãnh cảm? Theo lý mà nói, không có cảm giác với Tùy Tuyền đó là bình thường. Ai kêu tên đàn ông đó kém như vậy? Nhưng mà anh là người đàn ông ưu tú, không có khả năng, em sẽ không có cảm giác. Không tin, tối nay chúng ta thử xem. Ai nha, Tiểu Đồng, em nói thật với anh vậy. Em còn chưa có chuẩn bị tốt tư tưởng để làm mẹ, em còn chưa muốn sinh con. Ha ha, à, thì ra là như vậy. Em cứ yên tâm, không muốn sinh con, có rất nhiều biện pháp. Ngày mai anh đi thắt ống dẫn tinh, chờ đến lúc em muốn sinh con, anh lại đi làm phẫu thuật thông thường. Vừa nghe Văn Mừng nói lo lắng chính là chuyện này, tâm tình Tiểu Đồng lập tức vui vẻ hẳn lên. Anh còn tưởng là vấn đề khó khăn nào khác, không thể giải quyết được. Hóa ra là cái này, còn nhiều cách giải quyết mà. Không được, không cho phép anh đi thắt. Vừa nghe đến đề nghị này của Tiểu Đồng, Văn Mừng không chút đắn đo liền cự tuyệt. Tuy rằng rất cảm động vì Tiểu Đồng nguyện ý trở thành người chủ động tránh thai, không muốn cô chịu thương tổn nào. Nhưng là phương pháp phải mất một thời gian mới có thể đi làm phẫu thuật thông thường. Hơn nữa, sau khi phẫu thuật xong cũng cần an dưỡng một thời gian. Lỡ như bỏ qua mất ngày mang thai kia, vậy phải làm sao? Cô không thể mạo hiểm như vậy. Tại sao? Để em uống thuốc tránh thai là tuyệt đối không được. Thuốc này đối với thân thể phụ nữ có rất nhiều tác hại. Nhóc, có phải em lo lắng phẫu thuật có nguy hiểm? Yên tâm, anh bảo đảm với em, đó chỉ là một cuộc tiểu phẫu có độ nguy hiểm cực kỳ thấp. Chờ thêm khoảng một năm rưỡi nữa, em chuẩn bị tâm lý rồi. Anh lại đến bệnh viện một chuyến là được, tuyệt đối không ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân. Không được, không được, em nói không được là không được. Hơn nữa, em không muốn một năm rưỡi sau mới sinh con. Em nghĩ khoảng 10 tháng là có thể chuẩn bị tốt tư tưởng rồi. Sau đó anh căn bản là không kịp làm phẫu thuật. Tiểu Đồng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Văn Mân, liền không khỏi nhíu mày. 10 tháng, cô làm sao khẳng định 10 tháng sau có thể chuẩn bị tốt tư tưởng? Hay là anh mang áo mưa bảo vệ được không? Tuy rằng như vậy khẳng định ảnh hưởng đến chất lượng cuộc yêu. Bao cao su cũng không phải hiệu quả tránh thai 100%, lỡ đâu mang thai ngoài ý muốn thì phải làm sao? Tiểu Đồng bất đắc dĩ đưa tay sờ sờ trán. Nhóc, mang thai rồi thì sinh ra chứ sao? Em nói 10 tháng là có thể chuẩn bị tốt tư tưởng, anh cũng góp sức, đem thời gian chuẩn bị rút ngắn lại một chút không được sao? Không được, em nhất định phải 10 tháng sau mới có thể mang thai. Lời phản đối của Văn Mân nói ra đặc biệt có lực, âm thanh cũng rất lớn, khiến cho Tiểu Đồng ngồi bên cạnh cô tự nhiên cũng bị rung tay. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.